Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, kiếp trước là Thái Sơn Vương. Lần trước Triangle Offline bên trong ta tựa hồ cũng nhìn thấy cái kia hình ảnh. Bất quá khi đó tựa hồ ta cũng ở đây, nhưng là một lần này lại không có ta. Hai lần này hình ảnh có thể hay không có liên quan gì? Thái Sơn. Tại sao phải tế bái Thái Sơn? Điều này cùng ta lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ, đây thật là ta kiếp trước sự tình? Tô Cảnh tựa ở đầu giường trầm tư. Nam nhân chính là như vậy. Không phát tiết ra ngoài trước đó cảm xúc sao động. Một khi phát tiết ra ngoài lại sẽ biến rất tỉnh táo. Về phần YY, Tô Cảnh thật không có suy nghĩ nhiều. Nàng tất nhiên nguyện ý. Bản thân đối với nàng cũng có hứng thú. Ngươi tình ta nguyện sự tình cũng không cái gì có thể nói. Cùng lắm thì đợi lát nữa nhìn nàng đến cùng có tình huống như thế nào. Nếu như có thể giúp mà nói. Giúp một cái cũng không sao. Không bao lâu, quay quay đi ra. Cứ như vậy quang lưu lưu đi tới Tô Cảnh một bên ngồi xuống. Tuy nhiên vừa rồi có thẳng thắn gặp nhau. Nhưng bây giờ còn là có chút ngượng ngùng. Kéo tới chăn mền ngăn ở trên người mình. Nói đi. Tô Cảnh nói, a Sơn chết, quay quay trầm mặc chốc lát dường như điều chỉnh cảm xúc. Nói ra một cái để Tô Cảnh thật bất ngờ lời nói. A Sơn chết, đêm qua từ công viên trò chơi bên trong ra đến thời điểm A Sơn còn rất tốt. Tính cách của hắn coi như không tệ, vận khí tựa hồ cũng rất tốt. Không giống quay quay đi theo bên cạnh mình. Đối với những khác người đã chết, hắn thật tính là vận khí tốt. Chỉ là, hắn chết như thế nào? Chết như thế nào? Tô Cảnh hỏi, A Sơn công việc là sửa xe. Hôm qua qua đi, lúc ban ngày A Sơn trở về đi làm. Sau đó ở sửa xe thời điểm, xe bỗng nhiên rớt xuống. Sau đó, quay quay nói đến đây ngừng lại. Nhưng là câu nói kế tiếp không cần phải nói cũng biết. Khẳng định bị nện chết. Cho nên, Tô Cảnh hỏi, quay quay do dự nói. A Sơn kỹ thuật rất tốt. Hơn nữa hắn sửa xe thời điểm khẳng định đều kiểm tra cẩn thận qua. Tình huống bình thường không có khả năng xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Cho nên ta nghĩ, có phải hay không là cái kia công viên trò chơi cái kia nguyền rủa còn chưa kết thúc? Hắn, có thể hay không không phải chết bởi ngoài ý muốn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên đây chính là ngươi tìm đến ta nguyên nhân. Ngươi là muốn làm rõ ràng A Sơn chết như thế nào đây? Hay lo lắng, bản thân sẽ xuất ngoài ý muốn? Đều có, quay quay ngược lại là không có phủ nhận. A Sơn chết quá đột nhiên, cho rằng sự tình đều đã qua. Kết quả ngày thứ hai A Sơn liền chết, vẫn là chết tại mình sở trường sự tình. Cái này khiến quay quay xác thực không yên tâm. Có phải hay không là sân chơi nguyền rủa còn chưa có kết thúc? Chỗ kia quỷ đều để ta giải quyết. Điểm này không thể nghi ngờ. Cho dù có cái gì nguyền rủa, theo cái kia công viên trò chơi lão bản chết, nguyền rủa cũng nên kết thúc. Cho nên A Sơn chỉ là chết bởi ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì ngày hôm trước chuyện buổi tối để tâm tình của hắn chịu ảnh hưởng. Hơn nữa bằng hữu Crash chết rồi, cho nên đang làm việc thời điểm không có như vậy chuyên tâm mà thôi. Tuy nhiên xác thực rất khéo, nhưng là Tô Cảnh cũng không cho rằng còn có cái gì nguyền rủa. EXP là thực sự lấy được, vậy liền mang ý nghĩa quỷ hồn đã chết. Nếu như cũng đã chết rồi, như vậy tự nhiên cũng không khả năng có cái gì nguyền rủa. Khả năng, có thể là A, quay quay vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Tô Cảnh lắc đầu nói, người nếu không yên tâm, mấy ngày nay liền theo ta. Nếu quả thật có nguyền rủa chắc chắn sẽ không nhường ngươi sống qua thời gian quá dài. Ân, quay quay liên tục gật đầu. Nàng kỳ thật chính là ý này. Được, nghỉ ngơi đi. Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó thuận tay tắt đèn. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Cảnh mang theo quay quay từ khách sạn đi ra. Hai người kỳ thật buổi sáng thời điểm liên tỉnh. Bất quá Tô Cảnh lôi kéo quay quay lại tới một lần. Đối với Tô Cảnh yêu cầu, quay quay căn bản là không có cách cự tuyệt. Đây là muốn đi đâu? Ngồi trên xe, Quay quay tò mò hướng về Tô Cảnh hỏi. Tìm tiệm sách, hoặc là thư viện, ta muốn tra ít đồ. Ta biết phụ cận có cái thư viện. Quay quay chỉ phương hướng một chút. Cũng không lâu lắm đi tới một cái thư viện. Đến thư viện về sau, Tô Cảnh bắt đầu tìm. Liên quan tới thần thoại phương diện nội dung. Thái Sơn, truyền thuyết có lẽ là trước kia. Thế giới sơ thành, thiên địa mới vừa phân. Bàn cổ đầu biến thành Đông Nhạc Thái Sơn. Bụng biến thành Trung Nhạc. Cánh tay trái biến thành Nam Nhạc. Cánh tay phải biến thành Bắc Nhạc. Hai chân biến thành Tây Nhạc. Bởi vì bàn cổ khai thiên tích địa, sáng tạo ra thế giới. Đầu của hắn biến thành Thái Sơn. Cho nên Thái Sơn bị trở thành chí cao vô thượng thiên hạ đệ nhất Sơn. Ngũ Nhạc đứng đầu. Cổ nhân coi như là nối thẳng đế tọa thiên đường. Trở thành bách tính sùng bái. Đế vương cáo tế thần Sơn. Có Thái An Sơn. Tứ Hải đều là an lời giải thích. Vô số đế vương thân lên Thái Sơn phong thiện hoặc là tế tự. Ở thần thoại hệ thống bên trong, cũng thấy nhiều cùng Thái Sơn có quan hệ chi thần. Tỉ như, thập điện Diêm Vương bên trong thất điện Thái Sơn Vương. Thái Sơn Thần, Đông Nhạc Đại Đế. Tuy nhiên đây chỉ là truyền thuyết ghi chép. Bất quá rất hiển nhiên đây là cương ước thế giới. Cho nên bàn cổ cũng không phải là một người, mà là một đám người. Như vậy cái này truyền thuyết có độ tin cậy tự nhiên cũng sẽ không quá cao. Mà liên quan tới Đông Nhạc Đại Đế, hoặc là Thái Sơn Thần lai lịch cũng là mỗi người nói một kiểu. Tô Cảnh tìm đến mấy cái. Có nói là Phong Thần diễn nghĩa bên trong Hoàng Phi Hổ. Cũng có nói là Thái Hạo, hoặc là bàn cổ hậu nhân Kim Hồng Thị. Thậm chí còn có nói thẳng là bàn cổ hóa thân. Tạp thất tạp bát tư liệu nhìn Tô Cảnh có chút đau đầu. Thực sự rất khó phân ra trật tự. Chủ yếu nhất là, cùng bản thân có quan hệ gì? Nếu như nói kiếp trước của mình khả năng cùng Thái Sơn có quan hệ. Nhưng là nhìn chung những nhân vật này, Tô Cảnh nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng qua là cảm thấy khả năng cùng thất điện Thái Sơn Vương có chút quan hệ, dù sao mình từ thần hệ thống. Khu ma bắt quỷ hướng phương diện này dựa sát vào cũng tương đối đáng tin cậy một điểm. Hơn nữa, nếu như Tô Cảnh nhớ không lầm, bây giờ địa phủ căn bản không có thập điện Diêm Vương. Cao nhất là địa tạng Vương. Nếu như mình kiếp trước là thập điện Diêm Vương bên trong thất điện Thái Sơn Vương. Tử thần hệ thống, hơn nữa địa phủ quyền hành rơi vào địa tạng Vương trên tay các loại tình huống. Xác thực tương đối hợp lý một chút. Chẳng lẽ, kiếp trước của ta thật là Thái Sơn Vương? Tô Cảnh cau mày, nếu như kiếp trước là Thái Sơn Vương, cái kia xuyên Việt sự tình giải thích thế nào? Coi như muốn đầu thai chuyển thế, cũng hẳn là thế giới này, mà không phải mình xuyên Việt đến thế giới kia à. Còn có, địa phủ tử thần trước kia cũng không có điều tra ra thân phận của mình. Cái này cũng có chút vấn đề. Dù sao, địa tạng vương thời điểm chuyển thế địa phủ người đều có thể nhận ra được hắn là địa tạng vương. Chuyển thế, nếu như chính mình thực sự là thập điện Diêm Vương bên trong Thái Sơn Vương. Hẳn là cũng có thể nhận ra đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.